Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018. Đệ 1018 chương giết chết bất luận tội. Mù Thanh Thiển căn bản không nghĩ tới chính mình đã thành mặt khác tam cảnh trọng điểm muốn chiếu. Cố, đối tượng, Bành Vân tin tức mang đến sau. Mù Thanh Thiển liền đem phong thần mấy người kêu lên tới cùng nhau xem xét một lần. Đối với mặt khác tam cảnh nhất kiệt xuất 6 người, Mù Thanh Thiển đám người cũng cố ý trọng điểm chú ý phân tích một phen. Rốt cuộc tuy rằng bọn họ cùng nhau thượng chiến trường, cùng nhau đối phó thú vực cùng yêu vực địch nhân, nhưng lẫn nhau chi gian lại tồn tại rất lớn cạnh tranh quan hệ. Trước mấy giới đánh giá chi chiến đều có quy định, không cho phép tứ cảnh những thiên tài giết hại lẫn nhau. Đả thương, đoạt tài nguyên, ẩu đả đều là cho phép phát sinh, chỉ cần đừng ra mạng người, tứ cảnh tối cao tầng đều sẽ không can thiệp. 7 ngày thời gian thoảng qua, hôm nay đến từ tứ cảnh tham gia đánh giá chi chiến 400 danh thiên tài toàn bộ bị tụ tập lên. Một người thân xuyên áo gấm tuổi trẻ nam tử từ trên trời giáng xuống. Cảm thụ không gian này hơi thở mạnh yếu, hiển nhiên thu liễm rất khá. Bất quá ở đây người đều có thể phán đoán đến ra tới. Đối phương là linh thánh cấp cường giả. Ta bị tứ cảnh cảnh chủ tuyển vì lần này đánh giá chi chiến chủ trọng tài. Hôm nay hiện thân là phải đối các ngươi cường điệu vài giờ. Áo gấm nam tử sắc mặt nhàn nhạt tiếp. Tục mở miệng, đầu tiên, hoan nghênh các ngươi đi vào biên cảnh chiến trường, cho chúng ta người vực tứ cảnh cùng thú vực chiến tranh làm ra một phần cống hiến. Các ngươi sẽ trở thành lần này chiến dịch trụ cột vững vàng. Hy vọng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Thấy phía dưới đại bộ phận nhân tình tự đều kích động lên. Nam tử mặt mang mỉm cười. Tiếp theo, các ngươi chớ quên này không đơn thuần chỉ là một hồi thi đấu. Vẫn là một hồi liên quan đến nhân tộc an nguy tồn vong chiến dịch. Cho nên hy vọng các ngươi ở thi đấu đồng thời, ở thời điểm mấu chốt có thể dứt bỏ mặt khác. Hợp tác lên nhất trí đối địch cuối cùng, ta hy vọng tại đây bên sân cảnh chiến dịch kết thúc. Cũng hoặc là nói đánh giá chi chiến sau khi kết thúc. Còn có thể nhìn đến các ngươi bên trong đại bộ phận người tồn tại thân ảnh, tuổi trẻ nam tử nói. Làm ở đây 400 người cảm xúc không thôi, làm cho bọn họ càng thêm khắc sâu cảm nhận được này cũng không chỉ là một hồi đơn thuần thi đấu. Hảo. Hiện tại ta tuyên bố hạ lần này đánh giá chi chiến quy tắc. Nam tử thu liễm khởi trên mặt tươi cười. Nghiêm túc lên. Điều thứ nhất, cùng dĩ vãng tương đồng, cho phép các ngươi chi gian tồn tại tranh đấu, nhưng là không cho phép cho nhau tàn sát, đặc biệt là tại đây loại liên quan đến nhân tộc an nguy thời điểm mà ni các ngươi thân phận lệnh. Bài thượng đều sẽ mang theo đặc thù linh thực cấm chế. Một khi ai giết chết đồng dạng có được lệnh bài bên ta trận doanh thi đấu giả. Như vậy sẽ lập tức truyền ra chiến trường, cướp đoạt tiếp tục dự thi tư cách, cũng đã chịu nghiêm khắc xử phạt đệ nhị điều. Tiến vào biên cảnh chiến trường lúc sau, các ngươi tất cả mọi người cần thiết phối hợp tứ cảnh phân phối quân đội tác chiến. Không cho phép có đào binh xuất hiện, các ngươi hiện tại muốn rời khỏi thi đấu còn kịp. Nhưng một khi kiên trì tiến vào chiến trường lại trở thành đào binh. Như vậy đồng dạng cướp đoạt thi đấu tư cách, cũng đã chịu nhất tàn khốc trách phạt đệ tam điều. Tứ cảnh đánh giá chi chiến đua chính là đoàn thể. Bởi vậy bằng sau tổng giết kẻ địch số tới ghi điểm money tích phân nhiều nhất một cái cảnh đoạt. Giải quán quân, cũng có thể được đến lần này tiến vào thiên mạch nơi 1/3 tài nguyên cùng danh ngạch. Dư lại 2/3. Lại lấy thứ tự phân chia thứ tự thấp nhất cái kia cảnh được đến tài nguyên cùng danh ngạch sẽ là ít nhất, này cùng các ngươi ích lợi móc nối, yêu cầu khiến cho các ngươi coi trọng cuối cùng một cái. Nếu là ở trên chiến trường gặp được âm hồn điện tà tu, các ngươi có thể không cần khách khí, giết chết bất luận tội. Đó là áo gấm nam tử nói đến này cuối cùng một cái khi. Trong mắt toàn là lãnh mang, là, ngoặc kép. Hết chương.